Bức đồ ảnh thứ ba, con quái thú vung mạnh bàn chân đầy móng vuốt vồ thẳng ra một cú. O o o, cách chương.